Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 143, bỏ trốn. Một, góc truyện audio.com, thanh xà tôn giả lúc này phải đứng trước một lựa chọn khó khăn, một kẻ thần bí tự xưng là đến từ thiên yêu hoàng tộc và một kẻ thần bí cũng không kém là đệ tử của thần nông lão nhân. Nếu thanh lân bị thiên yêu hoàng tộc cướp được thì coi như là chấm hết, tuyệt đối không còn cơ hội nào đụng vào thú vực, không phải là chuyện đùa. Ở đó dạng đấu tôn như thanh xà tôn giả nhiều như lá mùa thu, đấu thánh còn có thể xuất hiện, thiên xà phủ tuyệt đối không dám bước một bước vào trong thú vực. Nếu để đệ tử của thần nông lão nhân chạy được thì thanh xà tôn giả cũng đừng hòng sống, một vị nhị tinh đấu thánh. Cửu phẩm luyện dược sư bất cứ thân phận nào cũng có thể dễ dàng diệt sát hắn, dễ dàng diệt sát thiên xà phủ hắn cũng không thể cho qua được. Thời gian không cho thanh xà tôn giả suy nghĩ nhiều, năm ngón tay hắn cong lại, hắc khí lượn lờ tạo thành một bàn tay khổng lồ bắn thẳng về phía Vô Song, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi. Sau đó thanh xà tôn giả một chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình rất nhanh đuổi theo hướng của thanh lân. Trên bầu trời đột nhiên có bốn con thất giai ma thú xuất hiện, tất cả đều là xà hệ yêu thú, đều là nô sủng của thanh xà tôn giả, thực lực mỗi con đều không kém hơn lục tinh đấu tông nhân loại. Cả bốn con đại xà cũng mở hết tốc lực đuổi theo hướng Vô Song phân thân. Về phần Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đương nhiên cũng không thể để bọn họ chạy, tuy nhiên lúc này Lục Man lại bị thương, cho dù nàng chỉ cứng đối cứng một đòn với Vô Song, thậm chí chỉ một đòn thoáng qua, nhưng đây là việc cả đấu tông cũng chưa chắc dám làm. Huống gì lục tinh đấu hoàng như nàng, thân thể Vô Song rất mạnh, mạnh đến biến thái, chỉ cần bằng sức mạnh thân thể bình thường Vô Song đã có thể cùng bất cứ một vị ngũ tinh đấu tông cường giả nào liều mạng, thì sao Lục Man có thể làm đối thủ. Lục Man không thể truy đuổi thì có kẻ khác ra tay, một thân hình khổng lồ như che phủ toàn bộ Diêm Thành, một con đại xà nữa lại xuất hiện, đây chính là Bát Dực Hắc Xà Hoàng, đỉnh đỉnh đại danh lục gia yêu thú, thực lực hoàn toàn có thể so sánh với lục tinh đấu hoàng của nhân loại. Nói đến chủng tộc này thật ra cũng cực kỳ thú vị, Bát Dực Hắc Xà Hoàng là một trong những yêu thú hệ xà hiếm hoi không bị thiên xà phủ nô dịch, bởi vì hắn là cháu của một trong ba vị phủ chủ của thiên xà phủ, thất tinh đấu tôn Hắc Xà Tôn Giả. Trong thiên xà phủ khổng lồ lại chia làm ba phủ nhỏ. Hơn, thanh xà phủ luyện đan, hắc xà phủ luyện xà, huyết xà phủ phụ trách giết người phóng hỏa, nếu tông chủ không xuất hiện thì thiên xà phủ cũng có thể tạm coi là ba nhất lưu thế lực liên hợp mà thành. Hắc xà tôn giả là một đầu bát giai ma thú khủng bố tu luyện thành người, bản thể của hắn cũng là đại xà, là một bát dực hắc xà hoàng biến dị. Bát dực hắc xà hoàng, một loại dị thú thiên phú dị bẩm, nó ban đầu là tam giai ma thú lưỡng dực hắc xà. Từ tam giai bắt đầu mỗi khi thăng một giai thì xuất hiện thêm một đôi cánh. Cho tới lúc bát dực đó là hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục bát dực hắc xà hoàng, tuy nhiên trên đời này cũng có biến dị, toàn bộ đại lục này vẫn còn tồn tại hắc xà tôn giả, một con thập nhị dực xà hoàng, chính nhờ sự tồn tại gần như là nghịch thiên của hắc xà tôn giả và bát dực xà. Hoàng tộc rất có tiếng nói trong thiên xà phủ, thậm chí là cả bắc vực. Thân hình bát dực hắc xà hoàng rất nhanh cứ như thuấn di vậy, lập tức đã xuất hiện trước mặt hai người Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm, thân hình khổng lồ của nó che hoàn toàn đường lui của hai người. Khà khà, lũ chuột nhắt, định chạy à, làm sao chạy được khỏi tay của bản hoàng. Tiêu Viêm lúc này mặt đắng chát, tất nhiên không phải vì sợ con lục giai ma thú trước mặt mà là sợ thanh xà tôn giả đuổi theo. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ quay lại, đột nhiên thấy một hình ảnh mà cả đời Tiêu Viêm không thể nào quên. Bản thể của Vô Song đang ôm Thải Lân bỏ chạy thì phát hiện ra thanh xà tôn giả đuổi theo hắn, Vô Song bất giác mỉm cười, không ngờ hắn lại xoay người trên không trung nửa vòng, đồng thời vô biên vô tận hỏa diễm trên người hắn tràn ra, trên tay của Vô Song lập tức xuất hiện một đóa hoa sen mày đỏ ném thẳng về phía thanh xà tôn giả. Vụ nổ của Phật nộ hỏa liên toàn lực đâu phải là tâm thường, lập tức khiến thanh xà tôn giả biến sắc dừng lại trên không trung. Vô Song mượn thế lập tức lùi lại, thân hình sử dụng ba lần thuấn di liên tiếp, toàn tâm toàn ý bỏ chạy, tuyệt đối không dám quay đầu. Thanh xà tôn giả là đấu tôn cường giả, tuy hắn chưa thể đi lại tự do trong không gian như đấu thánh cường giả, bất quá sử dụng không gian năng lực thì thừa sức, bằng sức mạnh của mình thanh xà tôn giả lập tức xé rách không gian rồi trốn vào bên trong, né tránh một sát chiêu của Vô Song. Tiêu Viêm cứ như vậy nhìn về phía thanh xà tôn giả và Vô Song, ánh mắt hắn nhìn đóa hoa sen tuyệt mỹ kia không chớp mắt, tâm trí của Tiêu Viêm hoàn toàn ngập tràn hình ảnh của nó, thậm chí quên luôn Hải Ba Đông đang vất vả ngăn cản bát dực hắc xà hoàng. Một bàn tay hiện ra giữa không trung, không gian một lần nữa bị xé rách, thanh xà tôn giả đi ra, tuy nhiên hắn không còn bình thản được như trước, trên người bộ bạch y đã có nhiều vết cháy xám, thậm chí đầu tóc của hắn cũng rũ rượi. Ánh mắt toát lên một tia sát khí, thanh xà tôn giả tươi cười. Thiên yêu hoàng tộc đúng không, chúng tộc nổi tiếng nhất về tốc độ đúng không, bản tôn mà để ngươi chạy thoát thì sau này tuyệt đối không quay về thiên xà phủ. Thân hình Thanh Xà Tôn giả rất nhanh biến mất trong hư không, hắn lúc này chỉ có một mục tiêu đoạt lại Thanh Lân đồng thời giết kẻ tự xưng là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc nhân kia. Thanh Xà Tôn giả đương nhiên không phải là quên nhóm người Vô Song, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi kia mà căn bản trong mắt Thanh Xà Tôn giả thì bọn họ đã là tử. Thì, bốn con đại xà thất giai cộng với một hắc thủ, vừa xong của hắn, muốn sống cũng khó. Quay lại vài giây trước khi mà hắc thủ khổng lồ của Thanh Xà Tôn giả hạ xuống, đây tuyệt đối không phải là một cái phất tay cho qua, đây là một đấu kỹ thành danh của Thanh Xà Tôn giả, địa giai cao cấp đấu kỹ. Hắc sát huyết ma thủ, một chiêu này tính về sức công phá không mạnh nhưng lại mang độc tố đủ để độc chết một đấu tông ngay tại chỗ, cho dù là cửu tinh đấu tông thì sau một thời gian chất độc chạy vào tim cũng chắc chắn phải chết. Cái cao minh nhất của Thanh Xà Tôn giả chính là việc rõ ràng hắn không nhắm vào người Vô Song mà nhắm vào người Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi, chỉ cần Vô Song dám tránh thì tính mạng của hai nàng chắc chắn sẽ kết thúc. Vô Song hai bàn tay ấn vào lưng hai người đẩy thẳng xuống phía dưới đồng. Thời gầm lên, đôi cánh phượng hoàng xuất hiện, toàn bộ cơ thể Vô Song cứ như một hỏa cầu khổng lồ va chạm mạnh mẽ với hắc thủ đang lao tới. Thân hình Vô Song bị đánh bay đi, bắn thẳng xuống mặt đường, đồng thời trên ngực hắn xuất hiện năm ngón tay đen xì bốc lên hắc khí, miệng Vô Song hộc máu, thân hình run rẩy liên tục. Thân thể Vô Song cho dù là phân thân hay là bản thể thì cũng có thể so sánh với ngũ tinh đấu tông cường giả, tất nhiên sẽ không bị gục ngã chỉ sau một chiêu, tuy nhiên đấu khí của hắn thì không đủ, Vô Song đã bị trọng thương chỉ sau một chiêu này, đồng thời chất độc cũng đi dần vào cơ thể, nếu không có bất tử hỏa hộ thể thì Vô Song tuyệt đối không thể nào còn đứng lên nổi. Vô Song lúc này cũng chẳng còn thời gian thầm hô may mắn nữa vì bốn con đại xà khổng lồ đã lao xuống, khóe miệng đỏ lòm mờ. Ra như muốn nuốt chửng cả ba người một lần vậy. Vô Song lập tức xoay người lại ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi, hắn không thể chiến đấu trong Diêm Thành này được, bốn con thất giai ma thú cùng ra tay tuyệt đối là một cuộc đô thành. Bốn con đại xà thấy Vô Song bỏ chạy cũng lập tức đuổi theo, đối với chúng mệnh lệnh của chủ nhân là nhất định phải hoàn thành. Quay lại Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông, Hải Ba Đông gầm lên. Tiêu Viêm, ngươi bị điên à, lúc này còn ngần người cái gì, muốn chết à, Hải Ba Đông khổ không thể tả, tốc độ của bát sực hắc xà hoàng nhanh hơn ông, thực lực mạnh hơn ông, đến cả cơ thể cũng biến thái vô cùng, Hải Ba Đông chính là chịu bị đánh từ đầu đến cuối, nếu không phải có băng hệ đấu khí phòng ngự mạnh mẽ chỉ sợ Hải Ba Đông đã sớm bỏ cuộc. Ánh mắt Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm đầy tức giận. Tiêu Viêm bị Hải Ba Đông nhắc nhở lập tức bị tỉnh lại, nhìn Hải Ba Đông sau đó lại nhìn bát sực hắc xà hoàng khổng lồ, ánh mắt của Tiêu Viêm xuất hiện một tia điên cuồng, hắn cũng muốn tái hiện hình ảnh lúc nãy trong đầu. Ý niệm điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu, làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được liền run rẩy, mặc hắn áp chế như thế nào, ý niệm trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn không tan, vô luận như thế nào cũng không bỏ được, như ma chướng quấn thân. Xem như không cách nào xua tan, Tiêu Viêm cũng không tự giác khống chế nửa, dần mê muội đi với ý niệm trong đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, nếu có thể thành công sợ rằng lực phá hoại sẽ tuyệt đối nghịch thiên. Tiêu Viêm không nhìn được thấy vụ nổ của Phật nộ hỏa liên do Vô Song ném ra, bởi nó bị không gian lực lượng của đấu tôn cường giả ngăn. Chặn, Tiêu Viêm cũng không biết là Vô Song có hai loại dị hỏa hay không, hắn chỉ đơn thuần bị hình ảnh đóa hoa sen làm cho bị mê hoặc, hắn không tự chủ được nhìn vào cốt linh lãnh hỏa trên tay, nhìn vào thanh liên địa tâm hỏa của bản thân mình. Khi Tiêu Viêm đang phân vân, Hải Ba Đông đứng một bên nhìn hắn trầm mặc, cho rằng hắn đã buông tay rồi, lập tức trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, Hải Ba Đông đã nghĩ đến việc bỏ chạy, sau lưng còn một đấu tôn cường giả không biết đang ở đâu cũng không biết bao giờ quay lại, có điên thì mới ở lại. Đối diện, bát sực hắc xà hoàng vung nhẹ cái đuôi khổng lồ, mỗi một lần cự vĩ vung vẩy, làm ra một trận cuồng phong không nhỏ giữa bầu trời, có thể tưởng tượng cái đó khổng lồ đó, đến tột cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Hắc hắc thế nào, rốt cục cũng buông tay. Sao, con người hình tam giác lườm lườm hai người đối diện không có chút động tĩnh, bát sực hắc xà hoàng cất tiếng cười, giống như tiếng sấm, ở phía chân trời bốc lên không ngớt. Buông tay cũng tốt, khỏi mất công lãng phí khí lực chịu bạc mạng đi. Trên người bát sực hắc xà hoàng sát khí kinh thiên hiện ra, hắn chuẩn bị sử dụng sát chiêu, hắn muốn kết thúc cuộc chiến này, giết chết hai kẻ này thì coi như nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại có thể trở về ăn no ngủ kỹ. Không để ý đến lời mỉa mai của bát sực hắc xà hoàng. Hai bàn tay của Tiêu Viêm đưa lên trời, đặt ngang ở trước người, một thoáng yên lặng. Trên tay trái bạch sắc hỏa diễm khẽ lóe lên, đem không gian đốt cháy vặn vẹo cùng hư huyễn, phóng thích một cỗ năng lượng phi thường hung hãn, bát sực hắc xà hoàng cũng chưa động, con người tam giác đang mỉa mai nhìn, hắn không tin hắc bảo nhân trước mặt có thể làm gì nổi hắn, nhưng chỉ trong chốc lát khi trên tay phải Tiêu Viêm bỗng nhiên một đoàn thanh sắc hỏa diễm một lần nữa bừng lên, con người to lớn, bỗng nhiên co rút mạnh. Một tâm trạng kinh hãi, cực kỳ nhân tính lại xuất hiện tại nơi đồng tử rắn. Này, này, này cũng là dị hỏa. Đáng chết, sao lại có thể, trong cơ thể ngươi, như thế nào cùng tồn tại hai loại dị hỏa? Cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng do luồng thanh sắc hỏa diễm viện phóng xuất ra, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức đờ người ra. Rồi giống như bị giẫm phải đuôi, thân thể khổng lồ cong lên, âm thanh chói tai, hổn hển vang lên trên bầu trời. Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Hải Ba Đông cũng kinh hãi khi nhìn trắng, xanh hai màu hỏa diễm bốc lên, được tiếp xúc gần như vậy, hắn tự nhiên càng cảm thụ thêm rõ ràng nhiệt. Độ kinh khủng ẩn chứa trong hai luồng hỏa diễm, lập tức cước bộ không khống chế được lui nhanh một khoảng về phía sau, mới cảm thấy yên tâm. Thật không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, thực sự lại có thể sở hữu hai loại dị hỏa. Nhìn chằm chằm hai tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng như phiên giang đào hải, với kiến thức của hắn, vẫn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể đồng thời có hai loại dị hỏa, phải biết rằng, dị hỏa thiên tính bá đạo hơn nữa có tính chất hủy diệt cực kỳ, giữa hai loại dị hỏa, hoàn toàn liên quan gì với nhau, nếu là hai loại dị hỏa đồng thời tồn tại trong cơ thể một người, Hải Ba Đông chỉ có thể tưởng tượng đến một loại kết cục đó là hai quả bom cực kỳ mất ổn định va chạm nhau, kết cục cuối cùng tự nhiên là nổ mạnh, hủy diệt lẫn nhau. Hải Ba Đông cũng không rõ ràng lắm Tiêu Viêm vì sao có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa, bất quá lão cũng rõ ràng cảm giác được trong một khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, chúng nó trong cơ thể vốn đang là năng lượng ôn thuận, chợt trở nên hung bạo rất nhiều. Đối diện với Tiêu Viêm, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn như cũ chính ở hồn hền chửi rủa lung tung, hiển nhiên, sự thật về việc Tiêu Viêm có thể đồng thời có hai loại dị hỏa, làm cho hắn phải chịu đả kích. Bát Dực Hắc Xà Hoàng đương nhiên cũng không ngu đến mức đợi Tiêu Viêm làm xong cái đấu kỹ kinh khủng kia, hắn phải giết Tiêu Viêm. Không để ý đến Bát Dực Hắc Xà Hoàng như một mũi tên đang lao tới, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn luồng dị hỏa màu sắc khác nhau, khóe miệng khẽ co giật. Một lát sau, cắn răng một cái, hai tay mang theo hai loại dị hỏa chậm rãi ép sát vào nhau. Tiêu Viêm gầm lên, Hải Ba Đông, giúp ta ngăn cản nó, chỉ một phút đồng hồ thôi, nhanh lên. Hải Ba Đông lập tức gật đầu, từng đoàn băng hệ đấu khí xuất hiện, ánh mắt của ông ta lúc này nhìn Tiêu Viêm đầy ngưng trọng. Hỗn đản, ngươi chết rồi, ai luyện chế phục linh khí tử đan cho ta a? Khi ngăn cản Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Hải Ba Đông không quên mắng to. Tiêu Viêm ánh mắt ngày càng điên cuồng, nụ cười ngày càng dữ tợn, cho dù hai cánh tay của hắn không ngừng chảy máu thì một đóa hỏa liên cũng được tạo ra, một đóa hỏa liên mang theo sức hủy diệt khổng lồ. Tiêu Viêm mỉm cười. Từ nay ta gọi ngươi là Phật Nộ Hỏa Liên đi. Ngay sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía Hải Ba Đông đang ngăn cản Bát Dực Hắc Xà Hoàng liền gầm lên. Hải lão tránh ra, sau đó không biết Hải Ba Đông đã né chưa, một đóa hỏa liên xinh đẹp bay thẳng về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng ánh. Mắt khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng trợn lên, sống lưng ớn lạnh. Vô Song lúc này thì tuyệt đối không được thể hiện như Tiêu Viêm, hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất phi thân trên mặt cát nóng bỏng, thậm chí trên tay còn mang theo hai đại mỹ nhân, toàn bộ lồng ngực của hắn đã biến thành màu đen, trên ngực có gắn 5 cây ngân châm. Nhờ 5 cây ngân châm này mà Vô Song có thể duy trì được thêm một chút, đương nhiên 4 con thất giai ma thú ngày càng đuổi đến gần. Vô Song thở dài, thả cả Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi xuống, trong con mắt kinh ngạc của hai cô gái, Vô Song xé nát áo ngực của mình để lộ từng đường cơ bắp hoàn mỹ, trên tay Vô Song xuất hiện thêm một cây ngân châm nữa, hắn lạnh lùng cắm thẳng vào đỉnh đầu mình. 10 phút tiếp theo, không đau đớn, không có cảm giác nào, 4 con thất giai ma thú đúng không, đến đây. Đi bàn công tử chấp hết, cách chương.